Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, bố cục giết, chương 164, bố cục, giết, Lâm Phong mặt nạ bên dưới con ngươi rất bình tĩnh, cùng bá đao ánh mắt như thế, lãnh đạm, không có nửa điểm gợn sóng, khóe miệng giật giật, Lâm Phong mở miệng nói, ngươi muốn đi, ngoặc kép. Bá đao đôi kia lạnh lùng nghiêm nghị như đao, lông mày hơi động hạ. Trên mặt dấu ấn ba chữ để hắn xem ra rất lạnh. Bá đao không nói gì, nhưng hắn trầm mặc, bản thân liền là một loại tỏ thái độ. Hắn dĩ nhiên muốn đi, ai muốn ép trở thành người khác nô lệ. Người nô ấn cũng không phải là ta khác, ta cũng chưa bao giờ sẽ đem người cho rằng nô lệ. Lâm Phong nhìn trầm mặc bá đao, chậm rãi nói rằng, nếu ngươi muốn rời đi, hiện tại liền có thể xoay người rời đi, ta chắc chắn sẽ không cưỡng cầu, càng sẽ không ngăn cản, nếu là ngươi muốn cùng ta, liền gật đầu, sau đó tùy tùng cho ta. Lâm Phong để bên cạnh Y Tuyết ánh mắt hơi ngưng lại. Kinh dị nhìn Lâm Phong, hắn dĩ nhiên đồng ý đem bá đao để cho chạy. Hắn nhưng là tiêu tốn hơn 5.000 trung phẩm nguyên thạch mới đưa bá đao đập xuống đến. 5.000 trung phẩm nguyên thạch, tuyệt đối nói xem như là một bút số lượng lớn, đủ để mua rất nhiều lợi hại nô lệ võ tu. Bá đao ánh mắt cũng thoáng gợn sóng hạ, cặp kia sâu thẳm con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra hơi có đăm chiêu vẻ mặt. Ta chỉ cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, hoặc là bây giờ rời đi. Hoặc là, tùy cho ta, vĩnh viễn không cho phản bội. Lâm Phong lại mở miệng nói rằng, một lần, hắn chỉ cho bá đao, duy nhất một thứ lựa chọn cơ hội. Bá đao giờ khắc này quyết định, quan hệ đến số mệnh của hắn. Phách đạo ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, thô bạo, như một thanh cuồng bá chi đao. Chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Xuyên thấu qua cái kia trắng bạc vẻ mặt nạ, Lâm Phong con ngươi, như trước là như vậy lãnh đạm, hoặc là nói tự tin, ngông cuồng hiệp trộm kỳ duyên toàn văn xem. Hắn có thể mang này 5.000 trung phẩm nguyên thạch ném xuống, để bá đao đi, nhưng bá đao như lựa chọn theo hắn, sẽ không có lại đổi ý quyền lực. Nhân sinh rất nhiều thời điểm, lựa chọn quyết định vận mệnh. Lâm Phong nếu là không đem bá đao bán đấu giá hạ xuống, bá đao sau này có thể vẫn là nô lệ. Hắn để bá đao lựa chọn, đối với bá đao hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi có thể đi, đi rồi, liền không có quan hệ gì với ta. Ngươi cũng có thể lưu, nhưng ngươi lựa chọn lưu lại, thì không cho phản bội. Lâm Phong không thể tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, còn để bá đao nắm giữ liên tục nhiều lần quyền lực. Hắn không phải thánh nhân. Lâm Phong cùng bá đao ánh mắt lại một lần nữa trên không trung tụ hợp, va chạm, hai người ánh mắt đồng dạng sắc bén, tương tự phách đạo, không gian chung quanh lại có một luồng lạnh lẽo khí tức sơ xác sinh ra, để Y Tuyết cảm giác thân thể phát lạnh, trong lòng mãnh chiến hà. Lạnh quá. Không chỉ có là trên thân thể lạnh, còn có cốt tủy cùng linh hồn lạnh. Ta tùy tìm ngươi, trầm mặc chốc lát, bá đao trong ánh mắt sắc bén tâm ý tiêu tan. Âm thanh trầm thấp, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Được, Lâm Phong trong mắt lộ ra một nụ cười. 5.000 trung phẩm nguyên thạch bán đấu giá mà đến nô lệ võ tu. Như liền như thế để bá đao đi, hắn không thể không đau lòng. Bá đao đồng ý theo hắn, tự nhiên tốt nhất, nhớ kỹ, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi có thể rời đi, nhưng ngươi không có, mà là lựa chọn tùy tùng cho ta. Đã như vậy, sau này nếu là ngươi phản bội ta, ta sẽ để ngươi so với hiện tại càng thảm hại hơn. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, không gian đều hiện ra từng sợi hàn ý. Bá đao trầm mặc gật đầu, hắn rõ ràng Lâm Phong để hắn lựa chọn ý tứ. Hôm nay, như không có Lâm Phong, hắn sẽ bị người khác đập xuống, Những người khác, nếu dám muốn hắn, tự nhiên có chế phục năng lực của hắn. Hắn còn có thể là nô lệ. Thế nhưng, Lâm Phong đem hắn đập xuống đến rồi, thậm chí đồng ý thả hắn đi. Từ điểm này đến xem, Lâm Phong sẽ không đem hắn làm nô lệ xem. Từ một loại nào đó phương diện thượng mà nói, Lâm Phong đối với hắn có ân. Mặt khác, hắn Bá Đao chỉ là một tên đầy tớ, trên mặt dấu ấn nô ấn. Hắn như chọn rời đi Lâm Phong, hắn như trước vẫn là nô lệ. Có lẽ sẽ có người lần thứ hai đem hắn chộp tới, cho rằng nô lệ võ tu đối xử, hắn thoát khỏi không được số mệnh. Đương nhiên cũng có thể hắn từ đây đạt được tự do, chỉ có điều không thể lấy bộ mặt thật gặp người. Vì lẽ đó, Lâm Phong để hắn lựa chọn là lựa chọn vứt bỏ đối với mình có ân người, đi mạo hiểm thử một lần, vẫn là tùy tùng Lâm Phong, một cái không đem hắn làm nô lệ đối xử người. Bá Đao, lựa chọn người sau, nếu lựa chọn, hắn liền sẽ không hối hận, sẽ không phản bội, đây là chính hắn chọn con đường. Lâm Phong không có bách quá hắn. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong nhấc chân lên, bước ra, Y Tuyết cùng Bá Đao đều đi theo sau lưng Lâm Phong. Lúc này, Bá Đao bước chân ở trong lúc lơ đãng tăng nhanh chút, đi tới Lâm Phong phía sau không xa, nói, có người theo chúng ta. Ta biết. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt trở về một tiếng, để Bá Đao trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Y Tuyết nhưng là tâm thần căng thẳng, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy sau lưng bọn họ trăm mét có hơn, thình lình có một bóng người theo sát bọn họ, trắng trợn không kiêng dè, cũng không dùng né tránh ý tứ. Đối phương căn bản là không để ý. Là hắn. Y Tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại, tùy tịch sau lưng bọn họ người, thình lình chính là Mông Thông bên người vị kia áo bào cho nam tử. Không cần để ý tới, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Y Tuyết xoay người, nhưng không cách nào duy trì Lâm Phong loại kia hờ hững. Đối phương dám theo tới, tất có nắm giữ, thực lực của hắn là linh vũ cảnh tầng 7, khí tức lâu dài, huyết thống dồi dào, trên người còn có một luồng sát khí, là thường thường sát phạt người, rất khó đối phó, ta chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Đánh lâu tất bại, Bá Đao thanh âm trầm thấp, lại đem thực lực của đối phương đặc thù nói tới như vậy rõ ràng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, trong con người mang theo một chút vô cùng kinh ngạc. Vậy ngươi có biết ta thực lực ra sao? Lâm Phong hỏi. Linh vũ cảnh tầng 5, không chỉ có khí tức lâu dài, huyết thống cực kỳ dồi dào, hơn nữa tinh, khí, thần hòa vào nhau, nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm tư thế. Phổ thông linh vũ cảnh tầng 6 người, đều không phải là đối thủ của ngươi, mặc dù là ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng ngươi thiên tài tiểu thư Tiếu Nha Đầu. Bá Đao bình tĩnh nói, để Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, xem ra Bá Đao biết áo bào cho nam tử thực lực cũng không phải là tình cờ, mà là thật có thể suy đoán người thực lực làm sao. Hơn nữa, rất tinh chuẩn. Y Tuyết vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút, mới linh vũ cảnh tầng 5 thực lực sao? Hắn lại dám thu linh vũ cảnh tầng 6 cảnh giới Bá Đao. Hơn nữa trên người trước sau mang theo một luồng tự tin ngông cuồng tâm ý. Nghe ta sắp xếp, Lâm Phong không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản cú, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về phía trước bước ra. Ở Lâm Phong ba người phía sau, áo bào cho nam tử ánh mắt vi ngưng, lập tức cười lạnh, nói thầm một tiếng. Nếu cũng đã bị đuổi tới, còn muốn trốn sao? Ngoặc kép, một tên linh vũ cảnh tầng 6 nô lệ võ tu Bá Đao, cùng với trên người nắm giữ hơn vạn trung phẩm nguyên thạch Lâm Phong, sức hấp dẫn nhưng là không nhỏ. Mũi chân nhẹ chút mặt đất, áo bào cho nam tử bóng người trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. giống như một trận gió nhẹ, trên con đường lớn di động, không ngừng rút ngắn cùng Lâm Phong đám người khoảng cách. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Lâm Phong đám người thân thể chiết hướng về, bước vào bên cạnh một gian tửu lâu bên trong. Áo bào cho nam tử chân mày cau lại, lập tức nhanh chân bước ra, liếc mắt nhìn bên trong tửu lâu, lập tức bước vào trong đó. Không có Lâm Phong đám người bóng người. Lầu 2, ngoặc kép, áo bào cho nam tử ngẩng đầu lên, hướng về cầu thang phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một mặt dung thanh tú tuấn giật chàng thanh niên chậm rãi hướng về cầu thang hạ đi tới. Ánh mắt mang theo từng tia nụ cười hiền hòa. Cút ngay, áo bào cho nam tử bước chân một bước, hướng về cầu thang chạy đi. Cùng thanh tú thanh niên gặp thoáng qua, cũng là ở áo bào cho nam tử sải bước sắp lên lầu thời điểm. Một bóng người, đứng ở lầu hai cầu thang khẩu, ngăn chặn đường đi, người này cầm trong tay trường đao. Cả người lộ ra không gì sánh kịp phách đạo khí, một tia đao tâm ý cảnh, trên không trung tỏa ra, làm cho tất cả mọi người con ngươi rụt lại một hồi. Thật cường liệt đao ý, không đúng, là đao thế, ngoặc kép, áo bào cho nam tử nhìn bá đao, lạnh lùng nói, bá đao, tùy tìm mông ít, mông thiếu tất sẽ đối xử tử tế ngươi, hà tất tự tìm đường chết. Bá đao không để ý đến áo bào cho lời của nam tử. Trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, một luồng dâng trào đao tư thế, điên cuồng dâng trào ra, không gian rung động, chém, ngoặc kép, bá đao lăng không nhảy xuống. Trường đao xẹt qua một đạo óng ánh bạch quang, không gian phảng phất bị cắt rời, dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết đao. Ầm ầm ầm nổ vang truyền ra, cầu thang tại này cỗ mãnh liệt đao ý bên dưới trong khoảnh khắc oanh sụp vỡ vụn. Áo bào cho nam tử sắc mặt lạnh lẽo, quát lên muốn chết, nói, áo bào cho nam tử song trưởng mãnh chiến, trưởng lực điên cuồng phụt lên mà ra, nghênh tiếp cái kia óng ánh một đao, mà thân thể của hắn ở đao tư thế cùng với chính mình trưởng lực phản chấn bên dưới, từ không trung kịch liệt hạ xuống. Áo bào cho nam tử bàn tay rung động, chuẩn bị lăng không phát động công kích. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng tuyệt cường cảm giác nguy hiểm truyền đến, từ phía sau hắn truyền đến, trong lòng trong giây lát run lên. Áo bào cho nam tử đột nhiên có loại cảm giác vừa nãy hắn quên chí mạng đồ vật. Con người chuyển qua, ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Lập tức, hắn nhìn thấy vừa nãy cái kia khuôn mặt tuấn tú tuấn giật thanh niên. Bị hắn quên thanh niên. Nhưng giờ khắc này, thanh niên này con ngươi vô tình mà lạnh lẽo, tràn ngập vô tận túc sát tâm ý. Trái tim của hắn lần thứ hai mạnh mẽ co giật hả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.